Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 465, đừng suy nghĩ. Ngươi không học được, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua những cái này chiến thuật có thể đánh bại ngài. Chúng ta chỉ là hy vọng lợi dụng những cái này chiến thuật tới tiêu hao ngài siêu năng lực năng lượng. Từ đệ nhất danh đặc biệt sự tình viên hy sinh bắt đầu, thì có năng lượng hội tụ đến này danh tài quyết viên trên người. Nhưng hắn một mực áp chế lực lượng của chính mình, không có sử dụng hắn từ hy sinh trên người đồng bạn lấy được bất kỳ năng lượng nào. Thẳng đến một khắc cuối cùng, thẳng đến ngài S cấp siêu năng lực năng lượng hao hết thời điểm, hắn mới thật sự bạo phát. Người nói chuyện dùng sùng kính ánh mắt nhìn Trần Kỳ, chu vi những cái này ở mộng cảnh thế giới bên trong hy sinh, nhưng ở thế giới hiện thật sống rất tốt, chỉ là hơi có chút hư nhược đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên môn cũng đều dùng vẻ mặt sùng kính ánh mắt nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ quả thực thất bại, hắn bị một tên sau cùng tài quyết viên đánh chết. Có thể cái này không có chút nào tổn thương Trần Kỳ ở sở có người trong lòng địa vị. Không có ai sẽ nhờ đó mà hoài nghi Trần Kỳ không đủ cường đại. Bởi vì tất cả người đều biết, Trần Kỳ chỉ dùng một loại hắn cũng không am hiểu siêu năng lực. Không có khiến cho dùng tu luyện lực lượng, cũng không có sử dụng tự thân am hiểu những cái này siêu năng lực. Liền tiêu diệt hết 200 danh đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục ưu tú nhất tổ hợp, dù cho Trần Kỳ không cần hắn, hỏa diễm trưởng khống, cũng không cần tu luyện của hắn cảnh giới, chỉ dùng một loại di động trong nháy mắt siêu năng lực, có thể dễ dàng tách ra một tên sau cùng tài quyết viên công kích, cũng thành công giết ngược. Nếu như Trần Kỳ không phải giữ lại thực lực lời nói, vậy bọn họ cái này 200 người tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị tiêu diệt. Đã rất tốt, Trần Kỳ nói rằng, bởi vì Dạ Vương căn bản làm không được, ta có thể làm được những cái này. Dù cho ta dùng đúng là S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực. Nghe được câu này, mọi người đều nhìn về tại chỗ Dạ Vương. Theo lý mà nói, chiến hậu hội nghị loại chuyện như vậy, không nên làm cho Dạ Vương cái này quân xanh ở đây. Có thể Trần Kỳ nhưng vẫn là làm cho Dạ Vương tới. Không chỉ có làm cho hắn tới, còn thẳng thắn nói Dạ Vương làm không được mình có thể làm được những cái này. Dạ Vương dù sao cũng là hiện tại toàn thế giới duy nhất 7 tên S cấp siêu năng lực giả một trong. Tiếu Tùng Hứa tấn chức S cấp là một cái cơ mật, cho nên công chúng cũng không biết. Hắn chính là có kiêu ngạo, lúc này liền phản bác. Không có khả năng, S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực, căn bản làm không được ngươi có thể đủ làm được những cái này. Hàn băng cự nhân ta cũng có thể biến, nhưng ngươi lúc đó biến thân thành hàn băng cự nhân thời điểm, là cả người đều biến thành hàn băng nguyên tố trạng thái. Ngươi còn có thể lợi dụng chung quanh băng xương năng lượng tiến hành di chuyển nhanh chóng. Đây nhất định là có cái khác siêu năng lực trợ giúp. Không phải, chắc là ở mộng cảnh thế giới trong tăng phúc. Người ở mộng cảnh thế giới nhất định là khai quải. Trần Kỳ nở nụ cười, nói rằng, như vậy đi, ta mang ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là chân chính S cấp, băng xương trưởng khống, siêu năng lực. Có người muốn khuyên can, bởi vì bọn họ đều hiểu Trần Kỳ ý tứ. Đó chính là đem Dạ Vương kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong. Điểm này đến không có gì có thể giấu giếm, bởi vì Dạ Vương căn bản không biết cái này mộng cảnh thế giới là ai cấu tạo. Con bài chưa lật loại vật này, nửa trận nửa che mới là tốt nhất, có thể nhường cho Dạ Vương cảm thụ chân chính S cấp băng xương trưởng khống, siêu năng lực cách. Dung, cái này chẳng lẽ không đúng tư địch sao? Có thể những ý nghĩ này cũng chính là trong đầu chợt lóe lên. Không có ai vào lúc này mở miệng khuyên can, bởi vì nói lời này là Trần Kỳ, Dạ Vương vẻ mặt tự tin tiếp nhận rồi Trần Kỳ mời. Mấy phút sau đó, Dạ Vương biểu tình phi thường khó coi từ mộng cảnh thế giới bên trong tỉnh lại. Bởi vì hắn ở mộng cảnh bên trong bị Trần Kỳ đánh chết. Hơn nữa còn là dùng hắn dựa vào thành danh cũng là duy nhất có. S. Băng xương trưởng khống, siêu năng lực đánh chết. Tự mình cảm thụ Trần Kỳ khiến cho dùng chính mình siêu năng lực tiến hành chiến đấu. Dạ Vương mới rốt cục xác định, Trần Kỳ thực sự chỉ dùng băng xương trưởng khống, siêu năng lực. Hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong, thậm chí có đầy đủ thời gian tới học tập hóa thân nguyên tố trạng thái. Nhưng hắn chính là không học được. Thực sự chỉ có S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực năng lượng A. Sắc mặt rất yếu ớt Dạ Vương cau mày. Hắn có thể đủ cảm giác được thân thể mình bên trong trôi mất rất nhiều năng lượng. Có chút kiệt sức, nhưng hắn không hiểu là những thứ này hắn tổn thất năng lượng bao hàm sinh mệnh lực, tinh thần lực, mà những lực lượng này đều bị Tiếu Tùng Hứa thành công hấp thu. Đây cũng là Trần Kỳ muốn đem Dạ Vương kéo vào mộng cảnh thế giới trong nguyên nhân. Bởi vì Trần Kỳ rất rõ ràng, chỉ có hấp thu càng nhiều loại hơn loại siêu năng lực giả năng lượng, Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới các loại quy tắc mới có thể càng chân thực. Tương lai nếu như Tiếu Tùng Hứa có thể tấn chức siêu nhất phẩm cùng SSS cấp, như vậy, hắn sáng tạo mộng cảnh thế giới biến thành chân thực tồn tại thế giới. Cũng có gì không thể có thể. Có thể, đây chính là nhân loại một cái đường lui a. Không cần suy nghĩ nhiều lắm. Trần Kỳ nhìn sắc mặt tái nhợt Dạ Vương nói rằng, bởi vì coi như ngươi học xong cũng không có ích gì, coi như là ta không ra tay, người của ta cũng không cần bên trên nhiều lắm, như cũ có thể giải quyết rơi ngươi. Đang ở cau mày suy tính Dạ Vương ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, vừa rồi Trần Kỳ là thế nào bị những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn từng điểm tiêu diệt tự thân siêu năng lực năng lượng. Cuối cùng bị giết tuyệt hình ảnh. Đúng vậy, mình coi như là học xong thì có thể làm gì? So với chính mình hội càng nhiều hơn Trần Kỳ, đều bị tiêu diệt. Những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn vừa không có thực sự hy sinh. Bọn họ chỉ cần trở lại mấy lần huấn luyện như thế. Cái kia đánh chính mình không phải cùng đánh tiểu hài tử giống nhau. Quả nhiên là thế giới yếu nhất S cấp siêu năng lực giả sao? Giờ khắc này, Dạ Vương lòng tự tin bị hoàn toàn phá hủy, bị Trần Kỳ đánh bại không đáng sợ. Toàn thế giới bị Trần Kỳ đánh bại quá nhiều người, có thể bị một đám thấp hơn S cấp tài quyết viên. Đặc biệt sự tình viên đánh bại, Trần Kỳ không để ý tới nữa mất đi lòng tin Dạ Vương. An bài nói, ngày hôm nay để hắn trở về đi. Hắn đã không có cách nào khác đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Mặc dù có người không quá nhận đồng Trần Kỳ cái quan điểm này, có thể Trần Kỳ mệnh lệnh vẫn bị kiên quyết thi hành xuống phía dưới. Lúc đầu, Dạ Vương thành công về tới Hogwarts. Có thể Hogwarts nhân lại một chút cũng không vui. Bởi vì Dạ Vương trở về sau liền tuyên bố bế quan. Hơn nữa còn là hay là bế tử quan. Nói mình không phải đột phá đến SSS cấp liền không được. Hogwarts nhân muốn giấu giếm tin tức này, lại bị hữu tâm nhân tuyên dương đi ra ngoài, làm cho toàn thế giới đều được tin tức này. Dưới loại tình huống này, coi như là Dạ Vương thực sự giữa đường xuất quan, cái kia cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Đồng dạng nhận được tin tức Hoa Hạ phương diện cũng thả lỏng một hơi. Bọn họ kỳ thực cực kỳ lo lắng Dạ Vương bởi vì Trần Kỳ giáo dục mà đột phá. Cũng không phải là lo lắng Dạ Vương từ S cấp đột phá đến SSS cấp, mà là lo lắng Dạ Vương có thể chân chính nắm giữ S cấp băng xương trưởng khống, siêu năng lực. Thậm chí là tiến hơn một bước, vượt lên trước Trần Kỳ sử dụng loại này siêu năng lực thời điểm ở mộng cảnh thế giới trong cường đại. Bởi vì như vậy lời nói, tương ứng chiến thuật phương án liền hoàn toàn mất hiệu lực. Còn như nói đột phá đến SSS cấp, cũng không phải chỉ có Dạ Vương một người có thể đột phá. Trần Kỳ cũng có thể đột phá, những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn cũng có thể đột phá tự thân siêu năng. Lực đẳng cấp, kế tiếp, liền tới phiên ngươi, đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Bắc Âu nữ thần nhận được mệnh lệnh chạy tới. Trần Kỳ đối với bắt trước Bắc Âu nữ thần siêu năng lực không có chút nào áp lực, bởi vì hắn bản thân cũng đã có S cấp lôi điện trưởng khống siêu năng lực. Nếu như loại này siêu năng lực có thể tấn chức SSS cấp, cái kia thì không nên gọi lôi điện nắm trong tay, mà là phải gọi lôi đình trưởng khống. Tương ứng phương án chiến đấu cũng thành công chế định. Tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn cũng ở mộng cảnh thế giới bên trong tập huấn rất nhiều lần, lúc này đây trực tiếp để cho nàng lên đi, ta tạm thời liền không ra tay. Trần Kỳ nói rằng, nếu như các ngươi có thể đánh thắng Bắc Âu nữ thần, như vậy, ta liền sẽ ra tay, nếu như các ngươi thua, vậy cứ tiếp tục cùng nàng đánh. Đối với Trần Kỳ quyết định không có ai phản đối. Bởi vì so với việc Dạ Vương cái này hóc út siêu năng lực giả, Bắc Âu nữ thần tốt xấu coi như là gia nhập đặc biệt sự tình cục, cũng coi như là người một nhà. Tuy là muốn nhằm vào Bắc Âu nữ thần tiến hành chiến thuật phương án chế định, có thể cũng không có nghĩa là Bắc Âu nữ thần cũng sẽ không ở mộng cảnh thế giới bên trong huấn luyện. Trần Kỳ tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong, nhìn đột nhiên bay lên Bắc Âu nữ thần, cùng với chuẩn bị sẵn sàng tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn. Mong đợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.